Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 223. Dị sú đạn, vật này là Giang Kiều vừa mới tìm Triệu Minh Duy muốn. Triệu Minh Duy rất khẳng khái dùng bưu kiện phát cho Giang Kiều một quả. Coi như trò chơi GM, trong trò chơi đạo cụ lại yêu cầu tìm người chơi muốn. Giang Kiều cảm thấy có chút vui vẻ yên tâm, bởi vì dị sú đạn cái này đạo cụ thuần túy là người chơi chính mình sáng tạo đạo cụ. Phối liệu cũng vô cùng đơn giản, đó chính là quái vật phần tiện cộng thêm một loại có thể tăng lên hôi thối đặc thù thực vật rễ cây. Đề thủ dịch, này cái dị sú đạn ngoại trừ mặt ngoài kim loại kết cấu là thánh linh bản thể vật chất. Bên trong tất cả mọi thứ đến từ Bạch Lan Đức Đảo. Ngươi có thể sao chép vật này không? Giang Kiều nắm này cái dị sú đạn giao cho Hải Lam. Từ các nhà chơi đi tới Bạch Lan Đức Đảo sau, bọn họ liền thử bắt đầu thu thập Bạch Lan Đức Đảo đủ loại tài liệu thực tế đến chế tạo đạo cụ. Trang bị, luyện kim dược tề, còn có luyện kim cơ giới cũng chỉ là một bộ phận. Giang Kiều không có hạn chế các nhà chơi sáng tạo muốn. Chỉ cần bọn họ không làm ra ảnh hưởng cho chơi thăng bằng đồ vật liền không có bất cứ vấn đề gì. Quá phức tạp, ngươi muốn thực hiện cái này đạo cụ hiệu quả, vậy phải trả lại như cũ rất nhiều thứ. Hải Lam có chút vô lực nói. Hải Lam sẽ cho rằng này cái dị sú đạn cấu tạo rất phức tạp cũng không khiến Giang Kiều ngoài ý muốn. Hải Lam cùng Giang Kiều ở cấu trúc thánh linh bản thể thế giới thời điểm. Thật ra thì cấu tạo được phi thường, thô ráp. Lấy một thí dụ mà nói, thánh linh bản thể thế giới là không có bất kỳ vi sinh vật tồn tại. Bởi vì này đối với các nhà chơi đến nói đúng không tất muốn cái gì. Thánh linh môn cũng không có khứu giác, nhưng Bạch Lan Đức Đảo cái thế giới này có. Trả lại như cũ vốn là hiệu quả thấp nhất, cần bao nhiêu tạo vật năng lượng? Giang Kiều biết rõ Hải Lam thương tiếc là mình tạo vật năng lượng. Cái này thời gian nửa tháng tích góp cộng thêm các nhà chơi cố gắng tìm tòi. Giang Kiều nắm giữ tạo vật năng lượng đột phá 100.000 quan. Đạt tới 12 vạn. Những thứ này tạo vật năng lượng Giang Kiều cũng không có cấp cho đầu nhập vào bên trong thế giới. Khuếch trương, một chút, Hải Lam thanh âm nếu như không lắng nghe lời nói. Giang Kiều căn bản không nghe rõ. Sao chép 20.000 cái. Ta dùng bưu kiện hình thức cho những thứ kia người chơi. Ngươi không muốn làm lời nói. Ta tới, Giang Kiều dùng mạng lệnh giọng nói. Ta biết á, ta làm là được. Hải Lam đồng tử bắt đầu dần dần biến thành màu vàng nhạt. Cái viên này dị sú đạn cũng bị hào quang màu vàng kim nhạt bao phủ. Một giây kế tiếp này cái dị sú đạn ở Hải Lam trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Giang Kiều trong email cũng nhiều hơn một phần bưu kiện. Ẩn nấp quà tặng, các vị thánh linh nhân gặp không nghĩ trinh phạt quái vật. Xin dùng cái này đưa bọn họ xua đuổi đi miêu tương đương. Nhận đạo cụ, dị sú đạn X20. Bây giờ trò chơi coi như là chính thức bắt đầu. Giang Kiều nắm trong túi đeo. Lưng dị sú đạn nhìn phía dưới đã hoàn toàn bị quái vật quân cho xâm chiếm Thâm Uyên thần điện cứ. Điểm thẳng nhảy xuống. Đặng Hy Tư rất thích thánh linh môn năng lực. Một câu nói này hắn là phát ra từ thật lòng. Thích nguyên nhân cũng không phải là bởi vì thánh linh năng lực mạnh đến mức nào. Mà là rất tuấn tú. Ở Đặng Hy Tư sở quen thuộc ma pháp lúc, đa số ma pháp cũng là vì giết chết địch nhân mà nhanh rất chính xác đường đi phát triển. Càng mạnh ma pháp phá hư tính càng mạnh, đẳng cấp cao ma pháp trên căn bản đều là đủ loại nổ mạnh. Đất đá chảy xuống, hồng thủy loại, phi thường giản dị nhưng lại phi thường thực dụng. Thánh linh môn nắm giữ lực lượng đây, loè loẹt. Đặng Hy Tư liền chưa thấy qua kỹ năng chiến đấu như vậy loè loẹt. Giống như là thánh linh môn kiếm khí lực, thánh quang lực, bốn thần chi lực, quỷ thần chi lực, niệm khí lực cái gì? Bọn họ xưng là kỹ năng, chiêu thức một cái so với một cái đẹp trai. Không chỉ hắn thích, hắn học nghề rất cũng rất thích. Cho nên, ta rất thưởng thức các ngươi. Đặng Hy Tư đứng ở một nơi động quật lúc. Thâm Uyên thần điện các nhà chơi rất thông minh. Bọn họ mang ngoan thạch cứ điểm loại chôn vào thung lũng hai bên động quật lúc. Cứ như vậy, coi như cứ điểm thành tường bị đột phá. Bọn họ còn có thể tử thủ chỗ này động quật. Dù sao cổ thụ không nổ mạnh, cứ điểm bị hủy bao nhiêu lần cũng có thể tạo lên. Thâm Uyên thần điện bên ngoài kiến trúc đã hoàn toàn bị phá hủy hết. Vô luận là thành tường, hay lại là mỏ điền, dược thảo viên, lò rèn, hay là đám bọn hắn tân tân khổ khổ tạo dựng lên điêu khắc. Bây giờ cứ điểm duy nhất hoàn chỉnh kiến trúc, liền là nằm ở tàn tâm sau lưng ngoan thạch cổ đại chi thủ. Người các chiến hữu đều đã biến thành mộ bia, người còn phải tiếp tục kiên trì tiếp sao? Đặng Hy Tư đứng ở tàn tâm trước mặt chắp tay sau lưng nhìn hắn. Bây giờ tàn tâm bên người tất cả đều là đầy đất mộ bia. Thâm Uyên thần điện tinh anh công lược tự đã bị dưới trướng hắn hơn 40 vị học nghề cho hoàn. Toàn một dạng tiêu diệt, còn có ngoài hang động mặt trên 100 con quái vật, bây giờ cũng chỉ còn lại có tàn tâm một người. Hội trưởng cái này boss nói nhảm rất nhiều hà, các ngươi cũng nói nhảm rất nhiều hà, cũng chạy cho ta thi đi. Tàn tâm ở công hội trong kênh mặt điên cuồng FF. FS xong rồi chạy tới thánh linh công hội xé ép bày đi ngả đặc toàn thể thành viên kêu nhân đến. Giúp đỡ, nhưng trả lời tất cả đều là không rảnh, chờ ta ăn một bữa cơm liền lên tuyến. Cáo từ, ta đã ở trên đường. Mẹ một đám mặt ngoài bằng hữu thêm chim bồ câu. Cũng còn khá nhân vật phản diện đang thắng thời điểm cũng thích FF. Tàn tâm nắm trên tay pháp trượng nhìn chằm chằm xa xa Đặng Hy Tư. Còn có phía sau hắn một đám học nghề cùng thiết pháp giả hung phạm. Tàn tâm hiện tại đang thức tỉnh đã dùng qua. Đủ loại kỹ năng cũng đã tiến vào nguội xuống. Muốn lấy một người làm xuống một vị lĩnh chủ cấp boss còn có một bầy quái vật tinh anh là gần như chuyện không có khả năng. Ta cho là chúng ta có thể tiếp tục trước hiệp nghị. Đặng Hy Tư cùng Tàn Tâm nói chuyện với nhau, cũng không phải là tự cấp Tàn Tâm lật bàn thời gian. Hắn và dưới trướng hắn các học đồ ở sao chép Tàn Tâm năng lực. Thánh linh môn tối cường lực lượng, được đặt tên là giác tỉnh kỹ năng là bọn hắn vẫn không có thể đột phá hạn mức tối đa. Ngay cả Đặng Hy Tư cũng không có biện pháp nắm giữ thánh linh môn giác tỉnh kỹ năng. Chủ yếu vẫn là bọn họ và thánh linh tiếp xúc thời gian thật sự là quá ngắn. Nếu như ngươi đang chờ ngươi các đồng minh đến lời nói, xin buông tha cái ý nghĩ này. Bọn họ hiện tại chính mình chỗ ở đều tại bị mười mấy con quái vật tập kích. Đi thông nơi này trên đường càng bị trên 100 con bạch lan đức trên đảo sinh vật chiếm cứ. Bọn họ rất cuồng bạo. Đặng Hy Tư dùng loại phương thức này khiến Tàn Tâm từ bỏ chống lại. Đúng nga, trước tiếp cái đó nấu chảy hạch long nhiệm vụ còn hiệu nghiệm không? Nếu không chúng ta liên thủ tiếp một chút thôi. Lần này tuyệt đối không ở đây ngươi phía sau thọt đao. Tàn Tâm nói, dĩ nhiên hoan nghênh, nhưng phía sau ngươi kia một cây cổ thụ chúng ta vẫn phải phá hư. Đặng Hy Tư biết rõ Tàn Tâm thủ. Tại chỗ này không đi nguyên nhân, cổ thụ bên trong hẳn là có người chứ. Người có thể mang cổ thụ nhân mang đi. Ta cam kết tuyệt đối sẽ không thương tổn tới nàng chút nào. Chửi thề một tiếng, ta cũng muốn nắm Phù Nhã Ly mang ra ngoài chạy nạn hà. Nhưng ta không có Phù Nhã Ly dẫn đường thạch. Tàn Tâm cũng cảm thấy có chút đau dạ dày. Nếu là có Phù Nhã Ly dẫn đường thạch hắn sớm mang theo chính mình Phù Nhã Ly đường chạy. Vậy còn hội canh giữ ở địa phương quỷ quái này. Có thể Tàn Tâm không thể cho Đặng Hy Tư giải thích như vậy. Đó chính là không được đàm lạc tương đương. Tàn Tâm hỏi, ta cũng không phải là ở hỏi ngươi ý kiến. Mà là, ở thương hại ngươi, thánh linh. Đặng Hy Tư chính nói như vậy thời điểm một cái học nghề bước nhanh từ ngoài hang động. mặt đi tới ở Đặng Hy Tư bên tai dỉ tai một hồi. Xong đời, nhân vật phản diện chơi liều ba hoa thời gian kết thúc. Hội trưởng ai làm hả? Nói hết rồi ngươi nhanh đi chạy thi đừng ở chỗ này nhìn kịch tình. Tàn tâm nhìn đầy đất mộ bia đều có chút tan vỡ. Mà Đặng Hy Tư chính là xoay người chuẩn bị rời đi chỗ này động quật. Hơn nữa lưu lại cho mình đến học nghề cùng những thứ kia hung phạm ra lệnh. Đó chính là hủy diệt ngoan thạch cổ đại chi thủ. Sau lưng Đặng Hy Tư một lần nữa vang lên ma pháp tiếng nổ thanh âm. Mà ở bên cạnh hắn đi theo học nghề nhịp bước thật nhanh. Đạo sư những thánh linh đó đột phá chúng ta phòng tốc độ tuyến so với chúng ta dự đoán nhanh hơn. Vị kia phụ trách hóng gió học nghề nói, bọn họ cầm giữ có sức mạnh mỗi người không giống nhau. Có thể đột phá là rất bình thường. Mấu chốt là ngươi muốn tại lần chiến đấu này làm hết sức hơn trưởng cầm những thánh linh đó năng. Lực, Đặng Hy Tư nói, nhưng là đám kia thánh linh một đường hướng tới nơi này. Năng lực gì đều vô dụng hà. Học nghề vừa dứt lời thời điểm, Đặng Hy Tư đã đi ra động quật. Tại hắn đi ra động quật trong nháy mắt, một tên kỳ quái đồ vật hướng hắn đập tới. Đặng Hy Tư bản năng huy động lên tay kiếm khí mang món đồ kia cho chia ra làm hai. Nhưng ở chia ra làm hai trong nháy mắt món đồ kia hoàn toàn nổ tung mở. Sau đó bắn tung tóe Đặng Hy Tư mặt đầy. Cái gì ngoạn ý nhi? Nhưng rất nhanh tràn vào khứu giác mùi hôi thối khiến Đặng Hy Tư ý thức được bắn ở trên mặt mình là. Vật gì? Cứt! Hắn bối rối. Đặng Hy Tư đã thấy qua thánh linh môn hoặc tà ác hoặc tàn nhẫn lực lượng. Nhưng hắn còn không nghĩ tới đám này thánh linh vẫn còn có hèn hạ như vậy bỉ ổi thủ đoạn. Cuối cùng boss ở chỗ này. Ném ti em, đồ chơi này không phải là đối với những thứ kia long dùng sao? Chớ để ý, ném ti em, ở Đặng Hy Tư tuyệt vọng nhìn soi mói. Trên trăm mai dị sú đạn hướng hắn và bên cạnh hắn học nghề rơi xuống phía dưới. Những thứ này hèn hạ thánh linh. Đặng Hy Tư vào giờ khắc này đầu hiện ra ý tưởng chỉ có cái này. Cực điểm thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ